Bí mật của hạnh phúc, chương 78, hãy tin rằng ngày mai là một ngày mới và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Góc truyện audio.com, hầu như ai trong chúng ta, lúc này hoặc lúc khác đều cũng đã từng và sẽ có lúc đối mặt với những vấn đề rắc rối, biến cố không hề mong muốn, tổn thương tinh thần, đôi khi dẫn đến mất niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Nhưng hãy luôn tin rằng cái tốt, cái đúng sau cùng sẽ thăng, dù là trong hệ thống tư pháp hay đời sống tinh thần hàng ngày, những ai đã làm điều xấu cuối cùng sẽ phải trả giá, đúng như luật nhân quả. John Lees là một người đàn ông lớn tuổi, hiền hòa và trông không lấy gì làm bắt mắt. Trước đây, người đàn ông này đã phạm phải một tội ác ghê gớm. Vì bị áp bức và sỉ nhục, ông đã giết người bạn của ông. Sau đó, ông đã khoác lên mình một cuộc đời khác và che giấu tội ác hàng mấy chục năm trời. Liệu ông ta có, rũ bỏ, được ám ảnh phạm tội đó sau ngần ấy năm hay không? Ông tuy không bị ngồi tù, nhưng sau đó ông đã mô tả lại cái địa ngục mà ông phải đối mặt trong khi chờ đợi mọi người phát hiện ra tội lỗi của mình và kéo ông ra khỏi cái thế giới khủng khiếp về tinh thần đó. Sau cùng ông nói, lẽ ra tôi nên đến cảnh sát thú tội ngay từ đầu thì có lẽ cuộc sống tinh thần của tôi dễ chịu hơn, lương tâm tôi thanh thản hơn. Dù bạn gặp sự cố tai họa, oan ức, bị tổn thương hay gây ra tổn thương cho người khác, sự tự nhìn nhận bản chất đúng sai của vấn đề quan trọng hơn việc người khác nghĩ về vấn đề đó như thế nào. Và bạn luôn nhớ rằng bao giờ sự thật cũng sẽ chiến thắng. Lipkus, Danbert và Sigler. Cách chương.